Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1567, thân phận bại lộ, tác giả, cưỡi ốc sen đi lữ hành số lượng, 30-48 đổi mới thời gian, 11 tháng 3 năm 2018 13, 18 giờ 47 bởi vì Diệp Dương cũng đã nắm giữ một ức cống hiến độ duyên cớ. Hắn quyền hạn cao rất nhiều. Bởi vậy, hắn từ Ngọc Giản có thể thấy được càng nhiều bảo vật. Một ức cống hiến độ, xác thực có thể hối đoái đế cấp công pháp hoặc là thần thông. Nhưng chỉ là bình thường nhất đế cấp công pháp cùng thần thông. Mà hiện tại Diệp Dương có thể nhìn thấy đế cấp công pháp. Thần thông bảo vật, cũng là rực rỡ muôn màu. Nhiều vô số kể, mà có chút đỉnh cấp bảo vật, Diệp Dương vẫn là nhìn không thấy. Lại, cho dù có thể nhìn thấy bảo vật, cái kia cống hiến độ cũng là một con số khổng lồ. Liền tựa như, một bộ hơi cao cấp một chút đế cấp công pháp, liền cần 10 ức cống hiến độ mới có thể hối đoái. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới có thể nói thần bí tổ chức lòng dạ hiểm độc loại hình. 10 ức cống hiến độ, cũng không dễ dàng thu hoạch được a. Hiện tại hắn nắm giữ một ức cống hiến độ. Cũng là hắn khổ cực một vạn năm. Một vạn năm không gián đoạn làm nhiệm vụ mới thu hoạch được. Đương nhiên, theo lấy Diệp Dương thực lực tăng lên. Hắn có thể tiếp nhận cao hơn độ khó nhiệm vụ. Mà hoàn thành những cái kia nhiệm vụ sau đó. Diệp Dương liền có thể thu hoạch càng nhiều cống hiến độ. Không biết thần giới thế nào. Ân, trước tăng lên vẫn tinh hầu thực lực. Diệp Dương ở tiếp nhận một cái cao độ khó nhiệm vụ sau đó. Cũng không hề rời đi, mà là hiếm thấy dừng lại ở vẫn tinh phía trên. Ngay từ đầu thời điểm, Diệp Dương bị bắt đến cái thế giới này sau đó, hắn cùng với ngoại giới là hoàn toàn không có liên hệ. Đừng nói ma nữ đám người, cho dù là hắn lưu ở thiên mệnh thần triều vẫn tinh hầu đều cảm giác không thấy. Cần biết, vẫn tinh hầu không phải những người khác, càng không phải phổ thông phân thân. Mà là Diệp Dương tu luyện vĩnh sinh mà tu luyện đi ra sinh mệnh. Nhưng về sau, theo lấy Diệp Dương thực lực không ngừng tăng lên, hắn dần dần cùng vẫn tinh hầu lấy được liên hệ. Mà chỉ cần cùng vẫn tinh hầu lấy được liên hệ, như vậy, hắn liền có thể mượn nhờ vẫn tinh hầu mà hiểu rõ thần giới đã phát sinh sự tình. Ngày đó, Diệp Dương biến mất không thấy sau đó, thần giới cũng không có sự tình gì phát sinh. Thiên mệnh đại đế hẳn là rất nhanh liền kịp phản ứng. Diệp Dương cũng không phải là chân nguyên bắt đầu đại đế. Bởi vì rất nhanh, thiên mệnh đại đế liền bắt đầu tiếp tục đuổi tra cửu đỉnh còn lại cổ đỉnh. Nhưng bất luận hắn sao cố gắng như thế nào, liền là không có còn lại cổ đỉnh bất luận cái gì dấu vết để lại. Về phần Diệp Dương thân phận, thiên mệnh đại đế còn tại truy tra. Bất quá. Bởi vì Diệp Dương trước đó cơ bản ngay ở Thất Tinh Học Viện hoạt động. Thực lực quá yếu ớt nhỏ. Một mực đều không có bị Thiên Mệnh Đại Đế chú ý. Nhưng nếu là tiếp tục. Diệp Dương từng tại Thất Tinh Học Viện tu luyện qua sự tình khẳng định sẽ bị Thiên Mệnh Đại Đế phát. Hiện, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lúc này, Vẫn Tinh Hầu cũng sớm đã là thần vương cảnh giới. Chiến lực 10 phần cường hoành. Ở thiên mệnh thần triều rất nhiều vương hầu, cũng xem như cao thủ cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, bởi vì cũng không phải là Diệp Dương bản tôn duyên cớ. Tự nhiên không có Diệp Dương bản tôn như thế nghịch thiên. Lại, thiên mệnh thần triều rất nhiều vương hầu tự thân liền là thần quân cảnh giới. Chiến lực vô cùng kinh khủng, Vẫn Tinh Hầu muốn lấy thần vương cảnh giới so sánh với bọn họ. Vẫn có điểm độ khó. Nhưng bây giờ, Diệp Dương liền là nghĩ muốn tăng lên Vẫn Tinh Hầu thực lực. Đem hắn tăng lên đến thần quân cảnh giới. Một khi Vẫn Tinh Hầu tăng lên đến thần quân cảnh giới. Chiến lực liền sẽ tăng vọt. Mà theo lấy thực lực tăng lên, Vẫn Tinh Hầu cũng liền có càng mạnh thực lực bảo hộ Nguyên Thủy Thần giáo đám người. Dù sao, nếu như ở thần giới không có một cái cường đại chỗ dựa. Một cái kinh khủng bối cảnh. Muốn nhanh chóng quật khởi là quá bất khả có thể. Lúc này, Vẫn Tinh Hầu cũng đã triệt để dung nhập vào thiên mệnh thần triều đi. Hơn nữa cùng Thiên Mệnh Thần Triều rất nhiều vương hầu quan hệ còn không thô. Cũng chính là bởi vì như thế, Vẫn Tinh Hầu cũng thu được đại lượng quân cấp công pháp cùng thần thông. Thậm chí còn thu hoạch đến đế cấp công pháp. Vẫn Tinh Hầu bình thường cơ bản không làm cái gì, liền chỉ là tu luyện. Bởi vậy, hắn tích xúc cũng sớm đã đủ. Ngay ở Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chữa trị đến quân cấp sau đó, Vẫn Tinh Hầu liền có thể trực tiếp đột phá. Thu đến bản tôn tin tức sau đó, Vẫn Tinh Hầu lúc này liền tuyên bố bế quan, bắt đầu trùng kích thần quân cảnh giới. Cái này cũng không có cái gì độ khó. Bế quan mấy ngày sau đó, Vẫn Tinh Hầu thành công đột phá. Lập tức, Vẫn Tinh Hầu xuất quan. Ngay ở xuất quan sau đó, Vẫn Tinh Hầu liền thu vào một cái tin tức. Diệp Dương thân phận, rốt cục vẫn là bị Thiên Mệnh Đại Đế cho điều tra ra. Lúc này, Thiên Mệnh Đại Đế cũng đã điều động cường giả đi trước Thất Tinh Học Viện. Bắt Diệp Dương, dựa theo đồng dạng tình huống, Diệp Dương cũng sớm đã từ Thất Tinh Học Viện tốt nghiệp. Nhưng bởi vì Diệp Dương trên người có cửu đỉnh duyên cớ, Thiên Mệnh Đại Đế lại làm sao sẽ buông tha truy tra Diệp Dương đây? Thiên Mệnh Đại Đế tự nhiên sẽ không tự mình động thủ. Nhưng là sai phái ra một cái tuyệt thế vương hầu đi trước Thất Tinh Học Viện đuổi bắt Diệp Dương. Kia chính là Trảm Nhật Vương. Trảm Nhật Vương, thần quân cấp bậc cường giả, chiến lực 10 phần kinh khủng. Hơn nữa tâm ngoan thủ lạt. Hắn nếu là đến Thất Tinh Học Viện, Thất Tinh Học Viện khó tránh khỏi sẽ máu chảy thành sông. Diệp Dương mặc dù ở Thất Tinh Học Viện thời gian không dài, đối Thất Tinh Học Viện cũng không có tình cảm gì. Nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Thất Tinh Học Viện người bởi vì bản thân mà bị Trảm Nhật Vương cho giết chết. Vẫn Tinh Hầu, thời cơ thành thục. Chuyện này sau đó, ngươi tự mình tiến đến Thất Tinh Học Viện. Diệp Dương thanh âm ở Vẫn Tinh Hầu bên cạnh vang lên. Vẫn Tinh Hầu gật gật đầu. Ước chừng nửa ngày sau đó, Thiên Mệnh Thần Triều, Thần Đô, hai đạo thân hình bị người trực tiếp từ thiên khung phía trên mất đi xuống tới. Hung hăng đập vào hoàng cung phía trước, đem mặt đất đều đập ra hai cái to lớn vô cùng hố to. Thiên Mệnh Đại Đế, thị huyết song hung ta cho ngươi bắt đến đây. Xuất ra huyền thưởng ban thưởng A, ngay ở thị huyết song hung hai người đập trên mặt đất sau đó. Một cái thanh âm mãnh liệt truyền tới. Thị huyết song hung. Lại có người đem thị huyết song hung cho bắt đến đây. Nháy mắt, toàn bộ thần đô người đều đã bị kinh động. Nguyên một đám cũng đều vọt ra. Vây quanh tới. Những năm này, thị huyết song hung hung uy càng ngày càng kinh khủng. Hai người thực lực càng ngày càng mạnh. Đồ sát sinh linh cũng càng ngày càng nhiều. Thủ đoạn cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Thậm chí, ở mấy ngàn năm trước đó, các đại thần quốc càng là tăng lên đối thị huyết song hung hai người huyền thưởng. Nhưng nhiều năm qua đi, hai người vẫn như cũ tiêu diêu vô sự. Không ai có thể làm gì bọn họ. Nhưng hôm nay, lại là đột nhiên có người đem thị huyết song hung ném ở Thiên Mệnh Thần Triều hoàng cung bên ngoài. Cái này quá rung động. Không sai, liền là hắn. Năm đó ta đã từng truy sát qua bọn họ. Đối bọn họ khí tức rất quen thuộc. Là ta cũng gặp được hai người. Bọn họ khí tức chính là như vậy. Rất nhiều đã từng tiếp xúc qua thị huyết song hung người nhau đứng ra chỉ chứng. Chỉ là, hiện tại thị huyết song hung còn không có bại lộ chân chính mặt mũi. Vẫn là trước sau như một bộ dáng. Nhưng thị huyết song hung thân phận cũng đã chiếm được nghiệm chứng. Đây là huyền thưởng ban thưởng. An Vũ Vương xuất hiện. Đem một cái không gian bảo vật ném về phía cửu trọng thiên phía trên. Tiếp theo, An Vũ Vương nhô ra đại thủ. Phải bắt hướng thị huyết song hung. Chẳng lẽ các người đều không muốn nhìn xem thị huyết song hung chân diện mục sao? Thần bí nhân thanh âm truyền đến. Không sai, nhìn xem đến cùng ai mới là thị huyết song hung. Lúc này, hoàng cung phụ cận cũng đã tụ tập ức vạn thần nhân. Nguyên một đám lên tiếng hét lớn. Liền là nghĩ muốn nhìn thị huyết song hung chân diện mục. An Vũ Vương dừng một chút. Kỳ thật hắn cũng muốn nhìn thị huyết song hung chân chính mặt mũi. Mà lúc này, thị huyết song hung hai người trong mắt thì là lộ ra vô cùng kinh khủng. Bọn họ lòng dạ biết rõ bản thân là người nào. Đồng thời, hắn càng là đối với cái kia cường giả bí ẩn tràn đầy sợ hãi. Bởi vì, cường giả bí ẩn xuất thủ thời điểm, hai người cũng không phải là thị huyết song hung bộ dáng. Mà là lấy bản tôn bộ dáng riêng phần mình ở trong phủ đệ cũng không có ra ngoài. Lúc đó, cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện, cấp tốc đem bọn họ trấn áp, đồng thời cưỡng ép nhường bọn họ biến thành thị huyết song hung bộ dáng. Mà từ đầu đến cuối, thị huyết song hung cùng đều không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, cái kia cường giả bí ẩn xuất thủ như thế quyết đoán. Cái này chứng minh đối phương cũng sớm đã biết rõ bọn họ thân phận. Chỉ là một mực đều không có xuất thủ mà thôi. Đối phương là người nào? Tại sao cũng sớm đã biết bản thân thân phận? Nghiêm túc nghĩ suy nghĩ một chút. Thị huyết song hung hai người cảm giác được vô cùng sợ hãi. Đây có phải hay không mang ý nghĩa bản thân hai người nhất cử nhất động một mực đều ở cường giả bí ẩn giám thị bên trong? Nhường thị huyết song hung sợ hãi không chỉ là những cái này. Một khi bọn họ chân chính thân phận bại lộ, như vậy không những bọn họ sẽ bị giết, coi như là bọn họ phụ vương, bọn họ cũng gia tộc đều sẽ gặp liên lụy. Vù, An Vũ Vương đại thủ hơi hơi chấn động, cũng đã tháo ra hai người trên người lớp vải bố bên ngoài. Cũng chính là lúc này, cường giả bí ẩn lưu lại thủ đoạn cũng nổi lên tác dụng. Lúc này, hai cái tràn đầy sợ hãi gương mặt liền xuất hiện ở đám người trước mặt. Cái này, bọn họ liền là thị huyết song hung. Khi nhìn thấy hai cái này sợ hãi gương mặt thời điểm, đám người cùng đều sợ ngây người. Nguyên lai là bọn họ. Trách không được một mực bắt không đến bọn họ. Nguyên lai là bọn họ a. Ta nghĩ tới, thị huyết song hung quật khởi thời gian cùng bọn họ thời gian là trùng hợp. Chỉ là chúng ta vẫn luôn không để ý đến bọn họ. Một mực đều không có đem bọn họ cùng thị huyết song hung sinh ra liên hệ. Đám người đầu tiên là chấn kinh. Tiếp theo nguyên một đám cũng đều giận mắng lên. Hai người này không phải bị người. Chính là Sơn Hải Vương cùng Trảm Nhật Vương hai cái kia vương tử. Thiên mệnh thần triều hai khỏa từ từ bay lên tân tinh. Bị xưng là thiên mệnh thần triều thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Được thần triều coi trọng, thị huyết song hung cư nhiên là thần triều hai cái vương tử. Đây là bọn họ tự phát hành động, hay là có người ở trong bóng tối duy trì đây? Cường giả bí ẩn thanh âm truyền đến, có ý riêng, thị huyết song hung một mực bị người truy sát, nhưng vẫn luôn yên ổn vô sự. Cái này thật chẳng lẽ là bọn họ phía sau Sơn Hải Vương cùng Trảm Nhật Vương ở trong bóng tối duy trì, nếu không? Bọn họ như thế nào đào thoát thần quân truy sát? Cũng chỉ có Trảm Nhật Vương cùng Sơn Hải Vương mới có như thế thực lực a. Bị cường giả bí ẩn chỉ điểm sau đó, đám người nháy mắt phản ứng lại, trực chỉ Sơn Hải Vương cùng Trảm Nhật Vương. Mà cái này sự kiện cũng cấp tốc truyền bá ra ngoài. Trong nháy mắt liền cũng đã truyền ra thần đô, cấp tốc truyền bá hướng lên trời mệnh thần chiều mỗi một nơi hẻo lánh. Loại tình huống này phía dưới, mặc dù thiên mệnh thần triều muốn phong tỏa cái này tin tức cũng không có khả năng. Nhất định muốn bắt được phía sau màn sai xử người. Đám người bên trong, có người hét to lên. Thị huyết song hung thật sự là quá làm người hận. Không ai nguyện ý buông tha bọn họ. Thậm chí, bọn họ càng là hy vọng đem thị huyết song hung cùng bọn họ phía sau người một mẻ hốt gọn. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.